Chiến thần Hào Môn, chương 1234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1234 chương. Đây là quy củ. Người ở bên ngoài xem ra, đây là không có thể tư nghị, thậm chí là có chút khó tin sự tình. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở Lâm Vũ Trân trong mắt của cái này, chính là nàng mộng tưởng, bây giờ càng là toàn bộ Lâm Thị tập đoàn, hết thảy nhân viên mộng tưởng. Giang Ninh lái xe, mang theo Lâm Vũ Trân hướng phía Lâm Thị tập đoàn cao ốc đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại chuyện như vậy, không phải lần thứ nhất gặp, Lâm Vũ Trân nói, chỉ là vị giáo sư này, thực sự rất khiến người ta bội phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão công, nói thật ta thật muốn trợ giúp hắn, nhưng Lâm Thị quy củ không thể hư, bằng không, sự tình từ nay về sau, sẽ không tốt làm. Quy củ, Lâm Vũ Trân cuối cùng trong lòng, nhắc nhở đã biết hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Lâm Thị chỗ đứng căn bản, đồng dạng cũng là Lâm Thị phát triển hòn đá tảng, là tuyệt đối không thể dao động. Ân, ta biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười, người bây giờ càng ngày càng có bộ dáng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Giang Ninh luôn là có thể tìm tới Lâm Vũ Trân trên người đèn loang loáng, đi khen nàng, trợ giúp nàng thành lập càng nhiều lòng tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân cầm lấy Giang Ninh tay phải. Lão công, lần này đi hải ngoại, có thu hoạch sao? Có, thị trường ngoài nước khảo sát được không sai biệt lắm, hướng cao bên kia chuẩn bị động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh một tay đánh tay lái, một tay cùng Lâm Vũ Trân 10 ngón tay khấu chặt. Sơ Loan thẻ chủ động hợp tác với chúng ta, có thể bằng lòng bọn họ, nhưng được từ trên người bọn họ cắn một miếng thịt tới, không cần khách khí, điều kiện tận lực nói. Công phu sư từ ngoạm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân có chút nhịn không được, nở nụ cười. Ta cuối cùng cảm thấy có chút không tốt, sợ cái kia ngài Mỹ ngươi, là dụng tâm kín đáo, ý không ở trong lời a, nàng ấy ánh mắt trong, tràn đầy chế nhạo, nhìn Giang Ninh ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy ngươi ở trên người ta đắp cái chương, hướng toàn thế giới tuyên bố ta thuộc về ngươi, cái này không là được. Làm sao đắp lên cái nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Trân ngẩn ra, khuya về nhà, ta dạy cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe lời này một cái, Lâm Vũ Trân trong nháy mắt liền hiểu, nhất thời đỏ mặt kéo Giang Ninh tay, đã nghĩ cắn xuống một cái. Hỗn đản này, từ lúc nào cũng không quên đùa giỡn chính mình sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lái xe đâu? Giang Ninh vội hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Trân hừ một tiếng, tiếp tục cầm lấy Giang Ninh tay. Tuy là cùng Giang Ninh qua lâu rồi một bước kia, nhưng mỗi một lần, Giang Ninh luôn là có thể cho nàng, cảm giác không giống nhau, loại cảm thụ đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Trân nói không được cũng không thể cùng người khác nói, dù cho tỉnh thành truyền kỳ bát quái rồi thật lâu, nàng không có tiết lộ nửa câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại chuyện như vậy, mình mở tâm thì tốt rồi nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đi ô tô đến rồi Lâm Thị, đại bộ phận công nhân đều đã tan việc. Giang Ninh dừng xe xong, nắm Lâm Vũ Trân tay thẳng lên lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên lầu phòng họp ngồi một cái tuổi gần 60 lão nhân gia, ngồi ở đó đĩnh thân thể, vô cùng đoan chính. Lục giáo sư, ngài uống trước điểm thủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu còn không có tan tầm, cái này thầy giáo già không chịu ly khai, nàng cũng không cách nào tan tầm. Cảm tạ, ta không uống, ta chờ các ngươi Lâm Tổng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Kính rất cố chấp ngoan cường tựa như một khối ngoan thạch, hắn động cũng không đụng ly nước, mím môi, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, nếu không phải cùng đường, hắn cũng không muốn như vậy. Người sống một cái đời, phải hơn mặt nhưng có đôi khi, mặt không có cách nào khác đổi tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu không có cách nào, muốn khuyên hai câu, hãy nhìn đến tấm kia bản khuôn mặt vẫn là không có mở miệng. Lộc cộc đát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài truyền đến quen thuộc giày cao gót thanh âm, Tiểu Triệu lập tức đi ra ngoài. Lâm Tổng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng chỉ phòng họp, cái này quật lão đầu, vẫn còn ở bên trong đâu. Được rồi, người tan tầm a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân gật đầu. Ta tới nói với hắn, Cách chương.